Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776, Hello. Cữu Cữu 11, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tịch Mộ Thành không biết là từ đâu tới lực lượng. Giống như người khác đều thiếu nợ hắn. Thời ra sự tình cùng hắn có một mao tiền quan hệ a. Đầu tiên là giết Thời Lệ Na. Ngồi lên công ty tổng giám đốc vị trí. Lại giết Lão Gia Tử. Đạt được Lão Gia Tử trong tay cổ phần. Sau cùng Thời Tư Nam yêu nhau lại tương hỗ tổn thương. Nhà a. Cuối cùng phát hiện mình bị dưỡng phụ cho hố. Chân tướng sự tình cũng không phải là dưỡng phụ nói như vậy. Lại lời thề son sắt cùng Thời Tư Nam xám hối. Cuối cùng vui sướng đại kết cục. Bệnh tâm thần. Đi chết đi. Ngày hôm sau, Ninh Thư nhận được Thời Tư Nam chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới. Nói có người tới trường học tới thăm Thời Tư Nam. Là một cái nam nhân. Ninh Thư, thật đúng là sốt ruột đâu. Sáng sớm liền đi nhìn Thời Tư Nam. Ninh Thư trực tiếp cùng chủ nhiệm lớp nói ra. Không cho thăm, không cần phải để ý đến hắn. Ngoại trừ ta, ai cũng không thể thăm. Chủ nhiệm lớp nói một tiếng tốt. Do dự một chút nói ra, Thời Tư Nam đồng học cũng không thích ứng trường học sinh hoạt. Thời Tư Nam ở trường học trạng thái có thể nói là hạc giữa bầy gà, hoàn toàn không tại trạng thái. Chăn mền sẽ không xếp, ăn cơm cũng không biết xếp hàng. Mua cơm dù sao chính là một mặt mộng bức, tựa như thiểu năng. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, không sao, thời gian dài liền có thể thích ứng. Lão sư ngươi không cần khách khí với nàng. Không có nhìn thấy Thời Tư Nam Tịch Mộ Thành trở về. Đem trong tay áo khoác thật mạnh ném ở trên ghế salon. Nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo sát ý lạnh như băng. Ninh Thư mặt mỉm cười. Đệ đệ, như thế nào sáng sớm cứ như vậy lớn hỏa khí? Đâu, làm khó chân thụ thương. Còn chạy tới nhìn Thời Tư Nam. Có thể để ngươi nhìn. Thấy mới có quỷ. Tịch Mộ Thành câu lấy khóe miệng cười lạnh, mặt không biểu tình, cũng không tức giận, giọng mỉa mai nói ra, bị chó dại cắn một cái, đệ đệ phải cẩn thận a, chó dại đều có độc. Ninh Thư khẽ cười nói. Tịch Mộ Thành chân dài mấy bước đi đến Ninh Thư trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư, ta nhìn tỷ tỷ ngươi cũng là người luyện võ, không bằng hai chúng ta luận bàn một phen như thế nào? Ninh Thư lắc đầu, đệ đệ trên đùi còn tổn thương đâu, tỷ tỷ sau có thể lấy lớn hiếp nhỏ đâu. Tịch Mộ Thành không lắm để ý nói ra, không nhìn trước kia so còn nhận qua càng nặng vết thương, tỷ tỷ ở tại xa hoa căn phòng lớn bên trong thời điểm ta lại muốn cùng một chút sao sao du côn chiến đấu, liền vì ăn chút gì. Ninh Thư, liên quan ta cái dám, thế nào ở căn phòng lớn chọc giận ngươi. Tịch Mộ Thành khi còn bé trôi qua khổ, tiện nghi đại bá đối với hắn vừa đánh vừa mắng, hơi làm không tốt liền đánh hắn. Sau đó Tịch Mộ Thành đem phần này oán hận tái giá đến Lão Gia Tử trên người. A a a a. Ninh Thư vung lên tay áo, nhàn nhạt nói ra, đệ đệ cần phải nhường tỷ tỷ một chút nha. Tịch Mộ Thành lạnh lẽo khóe miệng nhẹ cười, vươn tay nắm thật chặt Ninh Thư trên bờ vai, chân dài nhanh như gió quét về phía Ninh Thư hạ bàn. Ra tay phi thường tàn nhẫn, Ninh Thư bắt lấy Tịch Mộ Thành khoác lên trên bả vai mình tay. Một chân đá, hướng Tịch Mộ Thành hướng mình quét tới chân. Cảm giác tựa như là đá vào trên miếng sắt đồng dạng, đem Ninh Thư chân đều chấn tê. Ninh Thư thân thể nhất chuyển, muốn cho Tịch Mộ Thành tới một cái ném qua vai. Chỉ là Tịch Mộ Thành thân thể rất cường tráng. Ninh Thư lần thứ nhất vẫn không có thể đưa hắn cõng lên đến. Từ trên bờ vai vung qua, Tịch Mộ Thành lạnh lẽo một chút cười. Tiến đến Ninh Thư bên tai, lặng lẽ nói. Ra, tỷ tỷ, đây là chủ động tiến vào đệ đệ ôm ấp sao? Ninh Thư lỗ tai giật giật. Tịch Mộ Thành nói chuyện nhiệt khí nhào vào trên lỗ tai. Để Ninh Thư toàn thân da gà tất cả đứng lên, lông tơ dựng đứng, thật buồn nôn a. Ninh Thư điều động bên trong khí kình, một dùng sức, đem Tịch Mộ Thành thật mạnh quẳng xuống đất. Tịch Mộ Thành bành một chút đập xuống đất. Tịch Mộ Thành rên khẽ một tiếng. Vừa định bò dậy lúc, Ninh Thư một chân dẫm tại ngực của hắn, dùng sức ép ép. Tịch Mộ Thành cảm giác nữ nhân này chân tựa như là cự thạch đặt ở ngực của hắn, để trái tim của hắn đều có chút phụ tải không được. Đông đông đông nhảy, nhanh chóng, Ninh Thư mặt mỉm cười. Đệ đệ, ngươi làm sao thật nhường tỷ tỷ đâu? Tịch Mộ Thành ngược lại thần sắc thoải mái dễ chịu nằm trên mặt đất. Đầu gối, lên trong lòng bàn tay, nhàn nhạt nói ra, có thể tại tỷ tỷ dưới chân. Rất dễ chịu, thật sao? Ninh Thư mỉm cười, chân dùng sức ép tại ngực của hắn. Tịch Mộ Thành rên khẽ một tiếng, sắc mặt hơi tái. Dễ chịu sao? Ninh Thư hỏi. Tịch Mộ Thành vươn tay cầm Ninh Thư cổ chân, ngón cái tại Ninh Thư cổ chân trên da xoa, hướng Ninh Thư nói ra, tỷ tỷ cổ chân rất đẹp. Tịch Mộ Thành nói, đem để tay tại chóp mũi, hít một hơi thật sâu. Rất thơm. Tịch Mộ Thành nhìn Ninh Thư, câu bờ môi cười tà. Ninh Thư không có thẹn quá hóa giận, nhàn nhạt nói ra, thật sao? Là rất thơm. Tịch Mộ Thành lại hít một hơi, tựa hồ tại dư vị. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta không có rửa chân. Không nhìn Tịch Mộ Thành có chút ngạc nhiên biểu tình, giơ chân lên một chân dẫm tại Tịch Mộ Thành trên mặt, dùng sức ép ép. Tịch Mộ Thành nắm lấy Ninh Thư cổ chân, một dùng sức, Ninh Thư một chút ngã xuống đất. Tịch Mộ Thành xoay người hướng Ninh Thư đè xuống. Ninh Thư một chân đạp ra Tịch Mộ Thành, đem Tịch Mộ Thành đạp ra không xa khoảng cách. Tịch Mộ Thành ôm ngực ho khan, lau bị Ninh Thư dẫm ra đến máu mũi. Tịch Mộ Thành nhìn Ninh Thư, lại cười, không nghĩ tới tỷ tỷ lợi hại như vậy. Cảm ơn đệ đệ. Ninh Thư mỉm cười thụ nói. Ninh Thư cầm lên túi của mình, ra biệt thự đi làm. Tịch Mộ Thành dùng ngón cái xoa trên môi huyết dịch, lạnh lẽo mà nhìn Ninh Thư bóng lưng. Ninh Thư ra biệt thự, vừa lên xe, lập tức nhe răng nhếch miệng xoa cổ chân của mình, bị Tịch Mộ Thành bóp qua cổ chân đều có chút tím bầm. Tại thời tư nam 18 tuổi sinh nhật trước một ngày, Ninh Thư đi tới trường học, đón thời tư nam về tham gia yến hội. Ninh Thư nhìn thấy thời tư nam thời điểm, hơi kinh ngạc, bởi vì hiện tại thời tư nam cùng trước đó Bạch Phú Mỹ có chút khác nhau. Hiện tại thời tư nam màu da so trước đó muốn đen một chút. Đoán chừng là không có thuần thiên nhiên đồ trang điểm bảo dưỡng, để làn da của nàng thô một chút, tiều tụy không ít, cùng trước đó ngọt ngào nhu thuận có chút chênh lệch, cho nên một trắng che ba xấu a. Thời tư nam nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, nước mắt ba ba ba liền xuống tới. Nhìn Ninh Thư nửa ngày không nói lời nào, Ninh Thư hướng thời tư nam nói ra, lên xe. Thời tư nam vuốt một cái nước mắt, ngồi lên xe, nhìn Ninh Thư, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, mụ mụ, ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Người muốn đối với ta như vậy? Ninh Thư nhíu mày, ta như thế nào đối ngươi rồi? Ngươi nói ngươi muốn thi đại học, ta đem ngươi chuyển trường đến loại này trường học, một tháng đều ở trường học, cái này không có người quấy rầy ngươi học tập. Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng nói, thế nhưng là cái này trường học thật rất tồi tệ, phi thường hỏng bét. Thời tư nam khóc nói, mỗi ngày đều muốn chạy bộ, nàng muốn giặt quần áo, nàng chưa từng có giặt quần áo. Buổi sáng nàng còn đang trong giấc mộng, liền bị nhao nhao người chết tiếng huýt sáo đánh thức, muốn chính mình gấp chăn, gấp được chỉnh chỉnh tề tề, giống đậu hũ khối đồng dạng góc cạnh rõ ràng. Gấp không tốt lão sư vẫn làm cho ngươi vẫn luôn gấp, thẳng đến gấp tốt mới thôi. Hết chương.